Tam Lang quân của phủ Vũ Thuận Hầu, Ngô Tam Lang, lại sai người bám theo ngài. Sắc mặt Từ Tĩnh trầm xuống. Hắn lại nữa sao? Từ lần trước nàng dằn mặt hắn, mới chỉ qua chưa bao lâu. Không lẽ hắn nghĩ thông nhanh đến vậy? Hắn muốn làm gì? Tiếp tục quấy rối? Hay tìm cơ hội trả đũa? Từ Tĩnh thầm thở dài, đáp. Cứ mặc kệ hắn đã. Nếu chưa rõ mục đích, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hắn không chịu từ bỏ, cuối cùng cũng sẽ ra mặt đối đầu. Đến lúc đó, tính tiếp. Nàng bây giờ không còn là người dễ bị ức hiếp nữa. Nói xong, Từ Tĩnh xuống xe, bước vào Chu gia. Thời gian này, ngoài việc huấn luyện các đại phu, nàng còn bận rộn làm đơn hàng cao dầu tí tô mà Sầm phu nhân đã đặt. May mắn là có Xuân Dương và Xuân Hương đến giúp, nên công việc của nàng nhẹ nhàng hơn nhiều. Buổi chiều, Xuân Hương vừa chuẩn bị dược liệu vừa cảm thán. Thuốc này quả thật quá tinh tế. Tùy theo mùa mà dược liệu cũng phải thay đổi. Không ngạc nhiên khi hiệu thuốc luôn làm ăn phát đạt. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 193, loại hình mà bọn họ yêu thích. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, liếc nhìn nàng một cái, nói. Đó là điều đương nhiên. Tình trạng mỗi mùa khác nhau, bệnh tật con người dễ mắc cũng khác biệt. Đợi ta rảnh rỗi, sẽ làm thêm vài loại dược phẩm phù hợp dùng cho mùa thu đông. Xuân Dương tiếp lời. Giờ đây có nhà họ Tống và nhà họ Triệu chống lưng, dược của nương tử nhất định không lo không bán được. Nô tỳ trước đây có nằm mơ cũng không ngờ, nương tử sẽ có mối quan hệ với hai nhà ấy. Nói vậy, nàng không nhịn được lại có chút lo lắng. Nếu sau này họ biết thân phận thật của nương tử, chẳng rõ liệu có thay đổi thái độ với nương tử hay không. Xuân Hương bỗng nhiên với vẻ mặt đầy mộng mơ, nói. Ta thì thấy, hiện tại cuộc sống cũng rất tốt. Không ai biết thân phận nương tử có thể dựa vào tài năng của mình mà giao thiệp với các thế gia đại tộc. Đợi sau này nương tử kiếm đủ tiền, hoặc lấy một người chồng tốt, hoặc tìm một người thật thà về làm rể cũng được. Xuân Dương đột nhiên ho khan mạnh một tiếng. Nhìn thấy Xuân Hương quay sang với ánh mắt đầy nghi hoặc, nàng đành bất đắc dĩ ngước mắt nhìn trời. Cô ngốc này, dù Tiểu Lang quân hiện đang về nhà học bài, nhưng chẳng phải còn Thu Thủy và Sơ Cúc ở đây sao? Lúc nãy nàng vừa nói lời đó, ánh mắt của Thu Thủy và Sơ Cúc nhìn sang, đúng là đầy ai oán. Trong khi mấy người vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm, thì bên ngoài viện bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, thấp thoáng có tiếng nói. Ngươi nói chỉ có một mình A Hoàng quay về. Chuyện này là thế nào? Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng dường như Tam Nương Tử đã xảy ra chuyện, Ngũ Lang quân sắp phát điên rồi. Từ Tĩnh khẽ sửng sốt. Chợt nhớ tới chuyện hôm qua Chu Vãn mời nàng ra ngoài thành dạo chơi, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an. Nàng lập tức gọi Thu Thủy. Ngươi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Thu Thủy rất nhanh đã quay lại, sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt còn ẩn hiện một chút hoảng loạn. Từ nương tử, nghe nói sáng nay những kẻ hầu cận đi cùng Chu Tam Nương và Chu Ngũ Lang ra ngoài thành đều đã quay về, nói Chu Tam Nương không thấy đâu, Chu Ngũ Lang hiện đang phát điên tìm kiếm, vì ngoài A Hoàng và Sa Phu đi cùng. Bọn họ đành quay lại để gọi người hỗ trợ tìm kiếm. Sơ Cúc ngây người, không thể tin nổi mà thốt lên. Chu Tam Nương sao có thể đột nhiên mất tích? Ta thấy Chu Ngũ Lang rất quan tâm đến muội muội mình, chắc hẳn sẽ không để Tam Nương tử chạy lung tung bên ngoài. A Hoàng nói hắn cũng không rõ. Khi đó Tam Nương tử và Ngũ Lang quân đã đến Hồ Phỉ Nguyệt, Tam Nương tử bỗng nhớ ra mình mang theo tôm nhỏ để cho Thiên Nga ăn nhưng lại để quên. Nàng sai A Hoàng quay về lấy. Khi A Hoàng trở lại, chỉ thấy Ngũ Lang quân ngã xuống đất, dường như đã ngất đi. Bên cạnh hoàn toàn không thấy bóng dáng Tam Nương tử. A Hoàng lập tức đánh thức Ngũ Lang quân, nhưng Ngũ Lang quân chỉ nhớ mình bị người ta đánh ngất, còn lại thì không biết gì. Nghe đến đây, mọi người đều bàng hoàng. Chu Tam Nương chẳng lẽ đã gặp phải kẻ bất lương? Giờ đây Tam Nương tử chỉ sợ là cực kỳ nguy hiểm. Từ Tĩnh lập tức đứng lên, trầm giọng hỏi. A Hoàng còn nói gì khác không? Thu Thủy gật đầu, nói. Hắn kể rằng, sau khi Ngũ Lang quân tỉnh lại, luôn miệng nói người mà Tam Nương tử gặp hôm qua quả nhiên có vấn đề. Tam Nương tử nhất định đã bị người đó bắt cóc. Nghe nói Tam Nương tử bỗng nảy ra ý định đi Hồ Phỉ Nguyệt ngắm Thiên Nga, chính là do người đó gợi ý. Hôm qua hắn còn giúp Tam Nương tử một việc lớn, nên Tam Nương Tử rất tin tưởng hắn. Từ Tĩnh nghe vậy, chân mày nhíu chặt. Có ai từng thấy người đó trông ra sao không? Thu Thủy lắc đầu. Không có. Vừa rồi quản sự viên hỏi nha hoàn Nguyệt Như của Tam Nương Tử. Nguyệt Như kể rằng hôm qua Tam Nương Tử ra ngoài thì đi lạc với các nàng, nàng ấy gặp người đó khi chỉ có một mình. Nhưng nàng nói, Tam Nương Tử luôn miêu tả người đó rất nho nhã, quý phái, cách nói chuyện toát lên vẻ con nhà thế gia. Hơn nữa, người đó còn là một kẻ thuận tay trái hiếm thấy. Tim Từ Tĩnh đột nhiên đập mạnh. Nho nhã, quý phái. Xuất thân thế gia. Thuận tay trái. Không lẽ lại trùng hợp đến vậy? Nhưng Chu Vãn năm nay vừa tròn 16, dung mạo lại vô cùng thanh tú khả ái, quả thực đúng là kiểu người mà bọn chúng thích nhắm đến. Nàng không kịp nghĩ thêm, hít sâu một hơi, nhanh chóng bước ra ngoài. Thu Thủy, Sơ Cúc, lập tức phái người đi tìm lang quân của các ngươi, nói rõ sự việc, bảo rằng kẻ bắt cóc Chu Tam Nương rất có thể chính là hung thủ thứ hai. Thu Thủy và Sơ Cúc khẽ giật mình, vội vàng đáp vâng, rồi đi theo Từ Tĩnh ra ngoài. Khi Từ Tĩnh đến cổng lớn, quản sự viên đã triệu tập tất cả hộ viện trong nhà, phân phó bọn họ nhanh chóng lên đường tìm người. Đồng thời, cũng sai một gã tiểu đồng đến phủ nha Tây Kinh báo quan. Buổi chiều hôm nay, Chu Khải vừa hay không có ở nhà, đang ra ngoài lo chuyện quầy hàng. May mà quản sự viên là người cũ trong nhà họ Chu, có kinh nghiệm xử lý, nên vẫn giữ được bình tĩnh, không để mọi thứ rối loạn. Thấy Từ Tĩnh cũng vội vàng rời khỏi cổng, quản sự viên hơi sững lại, vội vàng hỏi. Từ nương tử, người cũng định đi sao? Từ Tĩnh khẽ gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì, liền quay sang quản sự viên, nói. Lúc ngươi sai người đến báo quan, hãy nói với họ rằng, sự mất tích của Tam Nương Tử có khả năng liên quan đến vụ án kẻ sát nhân mỉm cười. Tiêu Dật từng nói, mỗi ngày báo lên quan phủ không ít vụ người mất tích. Quan phủ nhân lực có hạn, nếu không phải đại án, thường họ sẽ không chú ý nhiều. Dù sự mất tích của Chu Vãn có thật sự liên quan đến kẻ sát nhân mỉm cười hay không, việc đưa ra lời này cũng sẽ khiến quan phủ phái thêm nhiều nhân lực hỗ trợ tìm kiếm. Nói xong, không để ý đến khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của quản sự viên, Từ Tĩnh vội vàng rời đi. Trên đường xe ngựa đến Hồ Phỉ Nguyệt, Từ Tĩnh phát hiện xe đang rời khỏi thành qua cửa Tây Bắc, lòng nàng bất giác căng thẳng. Nàng vội vàng ngồi lên phía trước, hỏi người phu xe đang điều khiển. Hồ Phỉ Nguyệt nằm ở hướng nào ngoài thành Tây Kinh? Phu xe ngẩn ra một chút, đáp. Bẩm Từ nương tử, Hồ Phỉ Nguyệt nằm ở phía Tây Bắc bên ngoài thành Tây Kinh. Đôi mắt Từ Tĩnh khẽ mở to. Tây Bắc, lại chính là Tây Bắc. Hung thủ mỗi lần vứt xác đều ở phía Tây hoặc cửa Bắc. Mà theo lời Tưởng Lang Quân trong đoàn thương nhân, mỗi lần Hà Thu Sinh rời khỏi Tây Kinh đều viện cớ đau bụng, luôn trì hoãn thời gian. Khi đó, hắn nhất định đang lén lút vứt xác. Nhưng, dù lấy lý do đau bụng, nếu hắn biến mất quá lâu, chắc chắn sẽ khiến đồng hành nghi ngờ. Do đó, nơi bọn chúng dùng để tra tấn và sát hại nạn nhân phải nằm gần cửa Tây và cửa Bắc. Vị trí khả nghi nhất chính là phía Tây Bắc ngoài thành Tây Kinh, ở giữa cửa Tây và cửa Bắc. Càng nghĩ, lòng Từ Tĩnh càng chìm xuống. Nàng cắn môi, thấp giọng dục. Đi nhanh thêm chút nữa. Hồ Phỉ Nguyệt nằm trong một khu rừng, xe ngựa không thể vào. Đến nơi, Từ Tĩnh chỉ còn cách xuống xe, đi bộ tiến vào. Đi gần một khắc, phía trước cuối cùng cũng vang lên một vài âm thanh quen thuộc. Ngũ Lang Quân, ngài bình tĩnh lại. Tam Nương Tử sao có thể ở trong hồ? Dù Tam Nương Tử thật sự ở dưới hồ, nhưng hồ này rộng lớn như vậy, ngài bơi 3 ngày 3 đêm cũng không thể tìm ra được Tam Nương Tử. Quan trọng hơn cả, ngài căn bản không biết bơi. Nếu ngài nhảy xuống, cũng gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Viên Quý, ngươi thả ta ra. Tất cả là tại ta. Tất cả là lỗi của ta nên Vãn Vãn mới mất tích. Dù có mất mạng này, ta cũng phải tìm ra Vãn Vãn. Ngũ Lang Quân. Từ Tĩnh hít sâu một hơi, không chịu nổi nữa, vội bước nhanh lên trước. Nàng đi đến trước mặt Chu Hiển, người đang bị Viên Quý giữ chặt, gương mặt dữ tợn, giơ tay lên và tát mạnh một cái. Chát. Tiếng tát vang dội, khiến tất cả gia đình nhà họ Chu đứng xung quanh đều sững sờ. Chương 194. Sợi dây liên kết kỳ lạ sau nhiều năm. Chu Hiển vốn đã không để ai vào mắt, bị tát mạnh khiến đầu lệch sang một bên. Má trái bỗng rát, đôi mắt trợn lớn, nghiến răng gào lên. Ngươi, nữ nhân này.

Cuối cùng Tư Lan Trung và những người khác quay trở lại. Tư Lan Trung bước tới, hành lễ với Tiêu Dật rồi bẩm. Bẩm Tiêu Thị Lan, chúng tôi đã hỏi những tá điền quanh đây. Họ nói các trang trại gần đây thuộc về những gia tộc quyền quý gồm có Phủ Túc Nghị Bá, Phủ Kiều Quốc Công, trang viên của Trân Ninh Trưởng Công Chúa và Phủ Hoài Âm Hầu. Trong đó, các trang trại cách cửa Tây và cửa Bắc trong khoảng 2 khắc giờ, chỉ có trang trại của Phủ Túc Nghị Bá, Trân Ninh Trưởng Công Chúa và Phủ Hoài Âm Hầu. Nghe nói khu vực khả nghi chỉ còn 3 trang trại, tinh thần của viên quý và gia đình nhà họ Chu phấn chấn hẳn lên. Họ sốt ruột nói. Vậy chúng ta mau đi tìm người ngay thôi. Hoang đã. Từ Tỉnh đột ngột lên tiếng, ngăn họ lại. Trực tiếp đến trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu. Tiêu Dật hơi sững sờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi cho rằng Phủ Hoài Âm Hầu đáng nghi nhất sao? Từ Tỉnh không ngờ rằng trong lúc này lại nghe thấy cái tên Phủ Hoài Âm Hầu. Nàng hít sâu một hơi, đáp. Thời gian trước, ta được Giang Nhị Lan mời đến khám bệnh cho thiếu phu nhân của Phủ Hoài Âm Hầu. Lúc đó, thiếu phu nhân có nhắc đến một việc, năm đầu tiên nàng ấy gả vào phủ, con mèo của em chồng nàng bị ai đó tra tấn đến chết. Vì việc này mà giữa nàng ấy và em chồng sinh ra hiềm khích. Đến tận bây giờ, họ vẫn không biết ai là kẻ đã giết con mèo đó. Nếu kẻ giết con mèo thực chất chính là một nhân vật quan trọng trong Phủ Hoài Âm Hầu. Nếu lão phu nhân của Phủ Hoài Âm Hầu biết rõ hung thủ là ai nhưng không muốn vạch trần, nên dù biết rõ sự việc này gây mâu thuẫn giữa thiếu phu nhân và tân tứ nương, bà vẫn cố tình che giấu. Như vậy, mọi chuyện đều hợp lý. Theo thống kê, 46% những kẻ giết người từng có hành vi ngược đãi động vật. Từ Tỉnh không ngờ rằng vụ án tra tấn mèo của Phủ Hoài Âm Hầu lại có một mối liên hệ kỳ lạ với vụ án này sau nhiều năm. Tiêu Dật thoáng sững sờ. Khi nghe nàng nói mình được Giang Nhị Lan mời đến Phủ Hoài Âm Hầu, ánh mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại. Hắn nói ngay. Vậy thì đến trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu trước. Dứt lời, hắn quay sang nhìn Trần Lan Trung, dặn dò. Ngươi lập tức trở về Tây Kinh, đến phủ nha Tây Kinh xin một tờ lệnh khám xét. Trần Lan Trung lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Chương 195, cuộc đối đầu của ba con cáo. Trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu cách Hồ Phỉ Nguyệt khoảng 2 khắc giờ. Khi bọn họ vừa tới cổng, đám hộ viện lập tức tiến lên chặn lại. Một người trong số họ nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ, chân mày khẽ nhíu. Các ngươi là ai? Có biết đây là trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu không? Không phải ai cũng được phép vào. Tiêu Dật bước lên một bước, lấy từ thắt lưng ra một tấm lệnh bài, giọng điềm tĩnh. Ta là Tiêu Thất Lan, nghe nói chủ nhân của các ngươi đang ở trang trại, đặc biệt tới bái phỏng. Hắn cố ý dùng từ chủ nhân mơ hồ để thăm dò phản ứng của hộ viện. Hộ viện thoáng ngẩn người, cẩn thận nhìn tấm lệnh bài trong tay Tiêu Dật, lập tức khom người cung kính hành lễ. Thì ra là Tiêu Thất Lan. Thường thì thế tử chúng ta tới đây là để tĩnh dưỡng, rất ít khi có người tới tìm thế tử, nên tiểu nhân mới ngạc nhiên như vậy. Mời Tiêu Thất Lan chờ một lát, để tiểu nhân vào thông báo với thế tử. Thế tử. Người bên trong, hóa ra là thế tử của Phủ Hoài Âm Hầu. Từ Tỉnh ngay lập tức nghĩ đến người mà mình từng gặp ở Phủ Hoài Âm Hầu, thế tử Tân Lỗi, với vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh. Ánh mắt nàng khẽ tối lại. Nếu đúng là hắn, thì quả thật hoàn toàn phù hợp với những miêu tả của Hà Thu Sinh và Chu Vãn về hung thủ thứ hai. Chờ một hồi lâu, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Một nam tử cao ráo, nho nhã, với dáng vẻ thanh lịch bước ra. Chính là thế tử Phủ Hoài Âm Hầu, Tân Lỗi. Điều đáng chú ý là cánh cổng rõ ràng do chính hắn đẩy ra, bàn tay trái của hắn vẫn chưa kịp rút về. Thế tử Phủ Hoài Âm Hầu đúng là thuận tay trái. Tân Lỗi giữ nụ cười nhã nhặn, ánh mắt lạnh lẽo khác thường. Sau khi quét mắt một vòng qua mọi người, hắn khẽ cười với Tiêu Dật. Hóa ra là Tiêu Thất Lan. Ta nhớ không nhầm thì chúng ta chẳng có giao tình gì. Tiêu Thất Lan tới đây có việc gì sao? Từ Tỉnh không khỏi âm thầm cười lạnh. Tên này đúng là biết đóng kịch. Tiêu Dật bước lên, chắp tay hành lễ, giọng bình thản. Không giấu gì thế tử, ta tới đây vì công vụ. Nhà họ Chu vừa báo án rằng tam nương tử của họ đột nhiên mất tích. Ta nghi ngờ sự mất tích của tam nương tử có liên quan đến vụ án kẻ sát nhân mỉm cười mà ta đang điều tra. Mong thế tử cho phép ta vào kiểm tra. Chuyện hắn phụ trách vụ án kẻ sát nhân mỉm cười đã được hoàng thượng công khai. Tiêu Dật không cần viện cớ gì khác, bởi dù có nói dối, Tân Lỗi cũng sẽ không tin. Tân Lỗi híp mắt, bất ngờ cười nhạt. Ý của Tiêu Thị Lan là tam nương tử nhà họ Chu đang ở chỗ ta, hay hung thủ ngươi tìm đang ẩn náu ở đây? Thật đáng tiếc, ta luôn ở trang trại này, chưa từng thấy người nào khả nghi. Dù ngươi vào kiểm tra, cũng chẳng tìm được gì. Rõ ràng, hắn không có ý định để bọn họ vào. Không khó hiểu vì sao trước đó Tiêu Dật lại bảo Trần Lan Trung trở về Tây Kinh xin lệnh khám xét. Theo luật, quan viên không có lệnh khám xét thì không được tự tiện vào nhà dân. Nếu là một hộ dân bình thường, họ có thể cưỡng chế một chút, nhưng đây lại là trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu. Nếu mạnh tay xông vào, Tân Lỗi chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn hắn. Lần đầu gặp hắn, nàng hoàn toàn không nhận ra đây là kẻ giả tạo và nguy hiểm đến thế. Cách hắn giấu mình, quả thật đã đạt đến mức hoàn hảo. Hắn đang cố chấp không cho vào vì biết bọn họ không có chứng cứ. Nếu họ rời đi, hắn chắc chắn sẽ xử lý Chu Vãn ngay lập tức. Đợi đến khi họ quay lại với lệnh khám xét, hắn đã kịp xóa sạch mọi dấu vết. Khi đó, hắn sẽ vẫn là một thế tử sạch sẽ, trong sáng. Nhưng liệu hắn có dễ dàng thoát như vậy không? Chỉ cần kéo dài thời gian, đợi Trần Lan Trung mang lệnh khám xét quay lại, hắn không thể trốn được. Tiêu Dật cũng nghĩ như vậy, khẽ cười nhạt. Ta còn chưa kiểm tra, sao thế tử biết là ta không tìm được gì? Tân Lỗi không vội, vẫn nhàn nhạt đáp. Trang trại của ta, chẳng lẽ ta còn không biết trong đó có gì hay không? Tiêu Thất Lan vẫn nên quay về thì hơn. Tiêu Dật nheo mắt, giọng lạnh lùng. Ta vào kiểm tra cũng là vì sự an toàn của thế tử. Nếu thật sự có hung thủ giết người trong trang trại, thế tử chẳng phải cũng đang gặp nguy hiểm sao? Tân Lỗi nghe vậy, nhếch môi, vẻ thích thú. Ồ! Tân Lỗi bất chợt bật cười, vẻ mặt đầy vẻ thích thú, đôi mắt thoáng hiện lên sự trêu đùa ác ý. Tiêu Thị Lan cảm thấy, kẻ sát nhân kia có thể khiến ta gặp nguy hiểm thế nào? Tim Từ Tĩnh bỗng thắt lại. Không ổn. Tên này, không bình thường chút nào. Những lời vừa rồi của Tiêu Dật vốn là câu nói vô nghĩa, chỉ để kéo dài thời gian, hắn không thể không đoán ra ý đồ của Tiêu Dật. Theo suy đoán của Từ Tĩnh, hắn đáng lẽ sẽ nghĩ cách thoát khỏi họ, hoặc ít nhất phải có chút hoảng loạn. Nhưng không, hắn chẳng những không hoảng, mà thậm chí còn có vẻ rất thoải mái, như đang nhàn nhã trò chuyện. Chỉ có một khả năng, hắn cũng đang câu giờ. Họ đã mặc định rằng việc bắt cóc Chu Vãn là bí mật của hắn. Hắn sẽ không tiết lộ điều này cho bất kỳ ai. Nhưng nếu họ sai thì sao? Nếu xung quanh hắn luôn có một người biết rõ tội ác này và là đồng phạm của hắn? Chu Vãn đang gặp nguy hiểm. Từ Tĩnh nghiến răng, tay phải khẽ kéo nhẹ tay áo Tiêu Dật. Tiêu Dật liếc mắt nhìn qua, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của nàng, như đã hiểu ra điều gì, đôi mày hơi nhíu lại. Nếu không còn cách nào khác, họ chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Nhưng đây là trang trại của Phủ Hoài Âm Hầu, có lẽ xung quanh có không ít hộ viện. Một khi họ xông vào, khả năng thành công không cao. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể cố hết sức bảo vệ nữ tử bên cạnh mình. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng hô đầy kích động của Trần Lan Trung. Tiêu Thị Lan. Thuộc hạ đã đưa Dư Thiếu Doãn tới. Dư. Thiếu Doãn. Dư. Thiếu Doãn có mang theo lệnh khám xét. Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Trần Lan Trung đang cưỡi ngựa dẫn theo một nhóm người nhanh chóng tiến về phía này. Không lâu sau, họ đã tới trước mặt. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc quan phục đỏ thẫm, không ai khác chính là Diêu Thiếu Doãn, người mà họ mới gặp hôm qua. Ngay cả Tiêu Dật cũng thoáng ngẩn ra, khẽ hỏi. Chuyện này là thế nào? Diêu Thiếu Doãn xuống ngựa, cười lớn. Vừa rồi người nhà họ Chu tới báo án. Nói tam nương tử của họ mất tích và nghi ngờ có liên quan đến vụ án kẻ sát nhân mỉm cười. Ta vừa hay đang ở phủ nha, lập tức dẫn người tới. Vì nghĩ có khả năng phải tìm từng nhà, ta đã xin lệnh khám xét từ Giang Phủ Doãn trước. Ai ngờ trên đường lại gặp Trần Lan Trung. Từ Tĩnh lập tức nhìn về phía Tân Lỗi, chỉ thấy vẻ mặt vốn bình thản của hắn thoáng hiện sự dữ tợn trong chớp mắt. Tuy nhiên, trước mặt lệnh khám xét, dù là con cháu thế gia đại tộc, hắn cũng không dám chống lệnh. Hắn lạnh lùng liếc Tiêu Dật và Từ Tĩnh một hồi lâu, cuối cùng cũng nhường đường. Đám nha dịch mà Diêu Thiếu Doãn mang theo cùng gia nhân nhà họ Chu lập tức lao vào trang trại.